cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 442, chương 436, Tam Hoàng tử ngao khôn. Tiểu Trạch, là có chuyện như vậy. Năm đó ngươi theo Hòa Phong Sơn Mạch rời đi sau. Từ Phương Hoa Đồng dạng trải qua 1800 năm trước lần kia tu chân giới đại loạn. Nàng không đợi Linh Đạo Tử mở miệng, liền trước tiên giải thích. Công nguyên nhị nhị năm năm, một chiếc theo tinh hải phổ thông qua pháp bảo phi toa buông xuống Hoa Hạ mặt đất. Từ đó đi ra một cái mi tâm chiều dài tử sắc lân phiến quạt gió tay thanh niên. Cùng với mấy chục cái dị tộc hộ vệ, những này người bạo ngược vô cùng, cướp bóc đốt giết việc ác bất tận. Trong mắt bọn hắn, 72 quận tu sĩ cũng tốt, bình dân cũng được, đều là không đáng giá nhắc tới sâu kiến. Rất nhanh, bởi vì bọn họ cướp đi Trung Châu Hoàng Triều Tiểu Công Chúa, phái Côn Lôn Mỹ mạo nữ đệ tử, Côn Sơn phái đại trưởng lão cháu gái đợi chút việc ác, dẫn tới Thanh Thành, Côn Lôn, Côn Sơn, Ngũ Hành Tông, trung tâm Hoàng Triều tất cả cao thủ tức giận. Mấy chục vạn tu sĩ dốc toàn bộ lực lượng, tiến hành thanh thế thật lớn vây quét. Ai ngờ bọn họ chảm đạo lão tổ, mà ngay cả đối phương hộ vệ đều đánh không lại. Mi tâm chiều dài tử sắc lân phiến thanh niên, càng là một ánh mắt liền làm trên trăm tu sĩ mẫn diệt. Một trận chiến này, tứ đại tông môn, Trung Châu Hoàng Triều, tính cả hải ngoại tam tiên đảo đến giúp tu sĩ đều đại bại thua thiệt. Thanh Thành, Côn Sơn, Ngũ Hành Tông chảm đạo lão tổ chiến tử, bao quát phái Thanh Thành thiên kiêu Lý Tuyết Nhi, Ngũ Hành Tông thánh nữ Đồi Duyệt Hàm ở bên trong đông đảo nữ tu, đều bị đối phương bắt sống. Sau đó thì sao? Tuyết Nhi nàng có sao không? Nghe đến đó, Triệu Trạch cũng nhịn không được nữa, lập tức lo lắng mở miệng hỏi Tuân nói. Ngay từ đầu, theo lão mụ nhắc tới nghe được mi tâm mọc ra tử sắc lân phiến thanh niên, lại thêm thần thức khuếch tán, rất nhanh phát hiện dung hỏa không gian thế giới bên ngoài đều bị tinh thông không gian đại năng phong ấn, kết hợp sắp đến dị tộc hạm đội, Triệu Trạch liền đại khái đoán được một ít chân tướng. Chỉ là dị tộc xâm lấn cũng tốt, ngũ đại thế lực tan tác cũng được, đều không kịp tên của một người làm hắn đến lo lắng. Làm sao vậy Tiểu Trạch? Người biết tiểu cô nương kia? Ban đầu ở chiến trường trên nhìn thấy Lý Tuyết Nhi lúc, nàng mới bất quá kết đan kỳ, lại bởi vì phân thuộc khác biệt môn phái không có quá nhiều bắt chuyện. Từ Phương Hoa cũng không biết nàng cùng Triệu Trạch quan hệ. Hiện tại thấy nhi tử lo lắng như thế, lập tức dự cảm được cái gì? Sắc mặt nàng khẽ biến hỏi ngược lại. Ha ha ha ha, là có một cái rất không tệ cô nàng bị bản tôn tiền dâm hậu sát. Nàng sẽ không là đạo lữ của ngươi đi. Đối thoại của bọn họ không có thêm che giấu. Thấy Triệu Trạch như thế lo lắng bộ dáng, vậy long đầu xúc tu long đầu quái lập tức phát ra một hồi trào phúng cười to. Ngay từ đầu đối với hắn kiêng kỵ cảm xúc lập tức giảm bớt rất nhiều. Dù sao, một người tu vi lại cao, hắn coi trọng như thế nhi nữ tư tình, chính là có nhược điểm. Người như vậy không khó đối phó. Muốn chết, xem lão mụ biểu tình, liền biết đối phương nhất định là tại xính miệng lưỡi chi lực. Nhưng Triệu Trạch vẫn là không nhịn được sát khí bộc phát, thẳng đến phía dưới long đầu xúc tu quái càn quét mà đi. Oanh, sát khí của hắn quá mức mãnh liệt, phong khốn xúc tu quái trận pháp lập tức bị đánh nát. Linh đạo tử đám người nhất thời sắc mặt đại biến. Lý cô nương nàng không có việc gì. Tiểu Trạch ngươi yên tâm đi, trận chiến kia chúng ta mặc dù bại, nhưng thời khắc cuối cùng, một cái vừa vặn đi ngang qua nơi đây đại năng tiền bối, ra tay tiêu diệt này nghiệt xúc tùy tùng, hủy đi hắn phi thuyền, lại đem phong ấn tại nơi này, chỉ sợ Triệu Trạch tâm cảnh bị xúc tu quái quấy nhiễu, Linh đạo tử vội vàng chỉ vào hắn tiếp lời nói. Người sư gia kia, người nói là Tuyết Nhi nàng còn tại phái Thanh Thành sao? Nghe nói là một cái đột nhiên xuất hiện thanh niên tóc đen diệt ngoài hành tinh dị tộc. Cứu Lý Tuyết Nhi chờ nữ. Hắn đã rõ ràng, trước mắt long đầu xúc tu quái. Chính là cái kia mi tâm có vảy tím dị tộc. Đến nỗi thanh niên tóc đen có năng lực đem thế giới chia cắt phong ấn. Lại không đem triệt để xóa bỏ. Triệu Trạch phỏng đoán tất nhiên có dụng ý của hắn. Bất quá, hắn quan tâm nhất vẫn là Lý Tuyết Nhi. Không đợi Linh đạo tử nói xong, liền mừng rỡ truy vấn. Cái này sao? Tuyết Nhi cô nương không tại phái Thanh Thành, cũng không trong cái thế giới này. Hắn bị cái kia tiền bối mang đi. Tiểu Trạch, ngươi có phải hay không cùng nàng có quan hệ gì? Một bên Triệu Quốc Hưng cũng phát hiện nhi tử cảm xúc không đúng. Hắn giải thích một câu về sau, liền thấy hiếu kỳ hỏi, là, ta từng bị Tuyết Nhi cứu quá, đã từng thề muốn chiếu cố nàng cả một đời. Đối mặt lão ba hỏi ý, cùng một bên lão mụ cổ quái ánh mắt, Triệu Trạch thẳng thắn giải thích, chỉ là vừa nghĩ tới Lý Tuyết Nhi bị không biết lai lịch đại năng mang đi. Trong mắt liền không khỏi có chút ảm đạm. Tiểu Trạch, ngươi yên tâm đi, vị tiền bối kia trước khi đi từng có lời nói bàn giao. Hắn nói mang đi Lý Tuyết Nhi, chỉ là vì giải quyết xong một đoạn nhân quả. Đợi tương lai có người hỏi nàng lúc, có thể cho biết tiên giới tự có nhân duyên. Nhớ tới lúc trước chỉ có chính mình nghe được. Truyền âm, Linh đạo tử vội vàng mở miệng trấn an. Bất quá, lúc trước thanh niên tóc đen truyền âm còn có một câu. Hắn cho tới bây giờ đều không có nói với người khác qua. Đó chính là, nên có người theo ngoại giới vào hỏi Tuân Lý Tuyết Nhi lúc. Sứ mạng của các ngươi cũng liền hoàn thành. Triệu Trạch vừa mới gặp mặt, liền bắt đầu chú ý Lý Tuyết Nhi, lại còn cùng nàng từng có tình duyên. Nghĩ đến chính là thanh niên tóc đen trong miệng căn dặn người. Chờ đợi hơn 1.800 năm, tuổi thọ của mình đã không nhiều. Rốt cuộc chờ đến muốn chờ người. Linh đạo tử rất khó ức chế nội tâm kích động. Tiên giới tự có nhân duyên. Đây chẳng phải là nói, ta muốn phi thăng tiên giới về sau, mới có cơ hội nhi gặp lại Tuyết Nhi. Không có để ý hắn hưng phấn thái độ. Nghe Linh đạo tử giải thích, Triệu Trạch nỗi lòng đốn bình tĩnh không ít. Hắn hiểu được, đối phương có khả năng chỉ là muốn thu Lý Tuyết Nhi làm đồ đệ. Cũng sẽ không đối nàng sinh ra một tia tổn thương. Và lại Lý Tuyết Nhi đã bị mang đi hơn 1.800 năm. Coi như hắn lại lo lắng, cũng căn bản liền không thể nào tìm lên. Đến nỗi lúc trước dung hợp nằm mộng tìm người dị năng, Triệu Trạch đã hồi lâu đều không có ngủ qua giấc, càng là chưa từng dùng cái này tìm kiếm qua người khác. Cũng không biết có thể hữu hiệu hay không quả. Tiểu Trạch, ngươi đừng có gấp, ta xem vị tiền bối kia tu vi thực cao. Hắn nói ngươi cùng Tuyết Nhi có thể tại tiên giới gặp nhau. Nghĩ đến tương lai các ngươi nhất định có thể cùng một chỗ. Thấy nhi tử sắc mặt dễ nhìn một ít, Từ Phương Hoa vỗ đầu vai của hắn cười nói, tiểu tử, ngươi tốt nhất nhanh thả bản đại gia, nếu không ngươi cô bạn gái nhỏ kia chết. Từ Phương Hoa lời nói không để Triệu Trạch trong lòng đại loạn. Trận pháp trong màu đỏ thẫm long đầu xúc tu quái lại đột nhiên mở miệng uy hiếp nói. Chỉ là hắn lời nói còn chưa nói xong, Triệu Trạch liền sát khí lạnh thấu xương bay lên không rời đi bệ đá. Ngươi dám, ngươi có biết bản hoàng tử là huyết long tinh tam hoàng tử Ngao Khôn? Ta như vẫn lạc tại nơi này, các ngươi tất cả mọi người muốn bị rút hồn luyện phách. Sống không bằng chết, từ khi xúc tu bị ngũ sắc lôi kiếp trường kiếm đánh nát về sau. Long đầu xúc tu quái liền khí tức uể oải rất nhiều. Đối Triệu Trạch rất là kiêng kỵ hắn. Đã cảm nhận được cách nơi này càng ngày càng gần một đội viện binh. Cái này trong lúc mấu chốt, hắn cũng không muốn bị đối phương phát hiện bí mật. lập tức mở miệng lần nữa uy hiếp kéo dài nói. Hừ, ngươi yên tâm, giết ngươi, ta tương lai sẽ đích thân đi một chuyến quê hương của ngươi. Đem ngươi trong miệng dị tộc toàn bộ rút gân lột ra. Chết đi, gia hỏa này không lên tiếng còn tốt. Lời của hắn vừa vặn nói xong, Triệu Trạch liền nhớ lại Diệp Huyền cháu gái bị đối phương dị tộc thủ hạ cương bạo. Dương Vân đợi người chết thảm tình hình. Hắn quát lạnh một tiếng, trực tiếp xuyên qua trận pháp màn sáng. Huy quyền hướng này to lớn long đầu hung hăng một kích. Triệu Trạch lúc đối địch, cho tới bây giờ đều không dây dưa dài dòng. Huống chi gia hỏa này vẫn là làm hoa hạ đồng bào chết thảm vô số kẻ cầm đầu. Vừa rồi lại từng cầm Lý Tuyết Nhi uy hiếp. Hắn một quyền vung ra, chính là kích phát 10 thành viêm hỏa bản nguyên, cộng thêm 3 tầng uy năng diệt tiên quyền thức thứ nhất. Ngươi mau dừng tay, chúng ta chuyện gì cũng từ từ. Đây là từ khi cái kia làm hắn không có lực phản kháng chút nào. Thanh niên tóc đen bên ngoài, hơn 1.800 năm đến, cái thứ nhất có thể uy hiếp được tính mạng hắn nắm đấm. Nhìn quyền phong gợn sóng tới gần, trên đó màu đỏ ngọn lửa lệnh hư không đều đang vặn vẹo. Long đầu xúc tu quái to lớn trong đôi mắt tràn đầy hoảng sợ. Vội vàng nhận sợ nói, chỉ là Triệu Trạch căn bản cũng không vì mà thay đổi. Đạp hư vọt tới trước, quyền phong uy năng lần nữa tăng cường mấy phần. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục